Yêu theo cách của Boss, chương 40, tổng tài hay xã hội đen sợ lại mất đi ký ức hiện tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khung cảnh nhà của Kim Tuệ kết, tiếng hai xe thắng gấp. Một chiếc xe hơi sang trọng đậu bên đường đối diện qua hai chiếc xe hơi đang đậu trước cổng nhà Kim Tuệ. Người đàn ông mặc Âu phục ngồi trong xe đeo kính râm đen, hạ kính xe dần xuống liếc nhìn qua đám trai gái đang rươm rã nói cười. Người đàn ông khóe miệng cong lên. Em giỏi lắm, cạch, tiếng mở cửa xe, mũi giày Âu chạm xuống lộ nhựa, đứng thẳng hai bàn tay chỉnh lại áo vest tươm tất. Tiến chậm rãi từng bước đến mục tiêu trước tầm mắt. Em giỏi lắm Hạ Tiểu Mi, giọng trầm ồn khá lạnh sống lưng người nghe. Cả đám đứng hình nhìn thấy một tổng tài ngầu lòi như xã hội đen. Tử Khiêm không nhịn được bụng miệng cười, tay vỗ vỗ lên vai Dĩ Thiên. Này anh là tổng tài hay xã hội đen đấy? Dĩ Thiên tháo kính râm đen xuống. Nét mặt sượng chân. Ném nhanh mắt kính lên không trung. Mắt kính chạm sân cỏ cũng là lúc anh đã nắm chặt cổ tay Tiểu Mi kéo đi nhưng bị Ngộ Diệp nhanh tay nắm lấy tay còn lại của Tiểu Mi ghì lại. Dĩ Thiên không tiến được nữa phản xạ quay mặt lại thấy tay Ngộ Diệp đang nắm cổ tay Tiểu Mi. Sắc mặt đen kịch, bỏ tay anh ra khỏi người yêu tôi nhanh. Gằn giọng, bầu trời lúc này như đang kéo mây đen, sấm chớp. Hai con người trừng mắt bắn tia sét dữ dội. Họ đứng hình khá lâu, Từ Khiêm vội xen vào gỡ tay hai người ra khỏi Tiểu Mi nắm chặt bàn tay Tiểu Mi đẩy ra sau lưng mình. Này hai anh có thôi đi không hả, làm Tiểu Mi sợ đấy. Tiểu Mi đứng sau nhìn tay Từ Khiêm đang nắm thật chặt bàn tay mình, tấm lưng to khỏe trước mặt đang che chở bảo vệ cô sao, cả khuôn mặt vô cùng nghiêm nghị chính chắn. Đây là lần thứ hai cô trông thấy nét mặt này từ sau lần bị quẹt xe. Khung cảnh bị xe quẹt té. Tỉnh lại ở nhà Từ Khiêm trông thấy nét nghiêm nghị quan tâm. Cả Kim Tuệ, Hứa Giai Kỳ, Nghị Hoành cũng hà hốc mồm ngạc nhiên, vì trong mắt họ thì Từ Khiêm là một anh chàng hài hước luôn cà dờn không hề nghiêm túc việc gì cả. Đúng hơn là công tử nhà giàu lo chơi hơn là lo làm. Ngộ Diệp và Dĩ Thiên nhìn qua thấy Tiểu Mi có vẻ hoảng sợ núp sau lưng Từ Khiêm, tay cô lại nắm vạt áo sơ mi Từ Khiêm. Họ liền thả lỏng tay đang siết chặt nắm đấm. Tiểu Mi, hai người đồng thanh gọi, Từ Khiêm không nể nỗi thái độ muốn đánh nhau của họ nãy giờ, anh giơ tay lên phẩy phẩy ra dấu cho họ ra về. Tôi nghĩ hai người nên về hết đi, Dĩ Thiên trừng mắt nhìn Từ Khiêm đang nắm chặt tay Tiểu Mi mắt đổ lửa liền. Từ Khiêm bỏ tay anh ra khỏi người yêu của tôi, đến mức này Từ Khiêm không thèm kiêng nể gì Dĩ Thiên nữa, kéo Tiểu Mi hướng vô nhà Kim Tuệ. Từ Khiêm anh dám. Dĩ Thiên tiến lại túm cổ Từ Khiêm kéo lại, nhanh chóng Từ Khiêm cũng buông tay Tiểu Mi ra tung cú đấm mạnh vào mặt Dĩ Thiên. Nhanh chóng một bên má phải của Dĩ Thiên truyền tới cơn đau tê dại cả hàm. Tiểu Mi vội chạy qua đưa tay xoa xoa vào má Dĩ Thiên. Cô quay mặt nhìn Từ Khiêm và đảo mặt nhìn hết mọi người. Tiểu Mi muốn nói chuyện rõ ràng với Dĩ Thiên. Từ Khiêm nắm tay Tiểu Mi, anh xin lỗi em chuyện này. Tiểu Mi nhón chân tay xoa lên mặt Từ Khiêm cười nhẹ. Anh Từ Khiêm bảo vệ em biết mà. Dĩ Thiên thấy hành động dịu dàng này nè mặt xám xịt. Chẳng nhịn lâu, xốc nhanh Tiểu Mi vắt lên vai vác đi. Dĩ Thiên anh bỏ xuống mau, mọi người nhìn kìa, anh không thấy xấu hổ à. Tay cô đập liền hồi vào lưng người đàn ông cố chấp này nhưng vô ích. Anh ta còn cả gan giữa thanh thiên bạch nhật vỗ, chát. Vào mông đầy đang dãy giụa của cô kèm theo câu nói. Từ khi yêu em tôi đứt bà nó dây thần kinh xấu hổ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Khiêm muốn chạy theo bị Kim Tuệ và Nghị Hoành khoát tay ngăn lại. Kim Tuệ nói, Tiểu Mi không sao đâu. Từ Khiêm ngước xuống thấy cô em gái nhỏ Nghị Hoành đưa đôi mắt to tròn long lanh nhìn anh mình lắc đầu. Anh thả lỏng dừng chân lại. Cả bốn người đứng nhìn xe Dĩ Thiên rời đi. Ngộ Diệp lái xe đi trước. Kim Tuệ bước hướng vào nhà, tuy nhiên bất giác liếc mắt thấy thái độ Hứa Giai Kỳ đối với Nghị Hoành không đúng cho lắm. Thân thiết dù mới chỉ gặp ở khu du lịch thôi mà. Song nghĩ cũng chả liên quan gì cô nên cô đi thẳng vô nhà. Từ Khiêm sau một hồi mất hồn nhìn theo hướng xe Dĩ Thiên thì cũng đã bình tâm. Xoay qua thấy Hứa Giai Kỳ thân thiết em gái anh quá. Anh nhíu mày, gằn giọng cảnh cáo. Hứa Giai Kỳ nó là em gái cưng của tôi. Câu nói khá nặng khiến Hứa Giai Kỳ giật bấn người. Khung cảnh biệt thự riêng của Dĩ Thiên, Tiểu Mi bị ném lên giường một cách mạnh bạo. Khiến cô khá là ê cả mình mẩy. Dĩ Thiên, anh đừng có mà quá đáng. Anh quá đáng hơn cho em hài lòng. Dĩ Thiên nhanh tay gị bung cà vạt trèo lên người Tiểu Mi, đè quặp hai tay lên đỉnh đầu dùng cà vạt cột chặt. Tiểu Mi khá hoảng loạn vùng vẫy, nhưng phần hông bị Dĩ Thiên khuỵ kẹp chặt giữa hai đùi anh ta. Từ Dĩ Thiên, anh tính làm gì vậy, thả ra mau. Vừa la vừa cựa quậy. Phút chốc Tiểu Mi thấy mặt mình ươm ướt, ngưng cựa quậy, nhìn lên khuôn mặt điển trai đang cúi nhìn cô. Đôi mắt sâu thẳm nỗi buồn, khóe mắt đọng ướt lệ. Anh ấy khóc sao, Dĩ Thiên, anh, Dĩ Thiên không nói gì cúi đầu hôn ngấu nghiến. Đôi môi nhỏ đang cử động trước tầm mắt, đến khi cô bị cướp hết oxy thì người đàn ông này mới chịu tách ra. Tiểu Mi thở hỗn hển. Tiểu Mi, anh nhớ em dữ lắm, em biết không, có một bức ảnh mà em giày vò anh cả tuần hơn. Dĩ Thiên, em cái gì, em đi chơi vui vẻ với hai thằng tình địch của anh vui lắm sao? Cái gì, anh nghĩ tới cỡ đó luôn hả? Tiểu Mi tròn mắt nhìn nét mặt như trẻ con nhõng nhẽo của Dĩ Thiên. Em đừng có chọc quê anh không biết cái cớ nào gặp em được. May là quánh ghen mới bắt được em về đây đấy. Á ra là anh cố ý làm anh từ khiêm tán mặt anh, làm cho em mũi lòng rồi bắt cóc à? Ừ, em biết muộn rồi. Nghiêng đầu nhướng mày, mỉm môi cười. Anh đúng là vừa gian manh vừa lưu manh luôn. Không thế sao em chọn anh? Dĩ Thiên ngã lưng xuống, giang cánh tay kéo đầu Tiểu Mi gối lên thủ thì. Tiểu Mi hứa với anh sau này xảy ra chuyện gì cũng phải tin anh, chỉ yêu có một mình em được không? Dĩ Thiên đang lo vì đầu anh dạo này khá đau. Mỗi lần căng thẳng, nóng nảy lên là đau dữ dội hơn. Anh sợ do tai nạn lần đó ký ức chưa phục hồi mà chẳng may anh lại mất ký ức hiện tại nữa. Và quan trọng, Tiểu Mi không hề biết bấy lâu nay Dĩ Thiên vẫn phải luôn uống thuốc để cầm cự mỗi khi cơn đau đầu tái phát. Cách chương.